Bán thân cho tên ác ma. Chương 93 kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa tối, cô đứng dậy xin phép ba mẹ ra ngoài một chút. Cầm theo chiếc điện thoại, dòng tin nhắn từ 2 phút trước vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Đi đến một con đường hẻo lánh, người đàn ông nhắn tin lúc nãy đã đứng sẵn. Cô chậm chậm tiến gần người đó, không ai khác là hắn. Trích đoạn thoại tin nhắn. Tôi muốn gặp mặt em. Chỉ nốt lần này, nếu em không ra gặp thì tôi vẫn tiếp tục làm phiền đến em. Được, cô còn chần chừ. Rốt cục hắn muốn nói gì? Mọi thứ đã kết thúc rồi, đừng ai dính níu đến đối phương thì hơn. Cô nhìn hắn không vội mở lời trước. Chậm chậm cất tiếng. Có chuyện gì? Giọng lạnh, ánh nhìn người đàn ông lạnh lẽo. Hắn ngó ngang xung quanh, kéo cô vào một góc tường. Hai tay ép sát. Khoảng cách rất gần, vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc, hơi thở tất cả trên người hắn phả ra một hơi lạnh se. Khí chất ngời ngời, làm chuyện lén lút, phục vụ tôi đêm nay. Cô trợn to đôi mắt nhìn hắn, không biết trơ trẽn là gì. Hắn còn có cái gì chưa mất chứ, cả cái thể diện cũng không cần nữa sao? Vô sỉ, vô liêm sỉ, hắn còn nghĩ đến chuyện đồi bại đó ở đây. Cô muốn cách xa người đàn ông này. Kinh tởm, cô nhìn hắn tắt hẳn biểu cảm. Hóa ra sau khi rời đi hắn vẫn còn vô sỉ như thường. Rất lâu sau cô mới trả lời. Đắn đo, hắn sát gần, trái tim, nhịp đập nhộn nhịp, nếu đặt tay vào ngực trái đối phương thì cả hai đã cùng lúc đã rất nhanh. Cự ly chỉ còn hai chóp mũi họ chạm nhau. Cô lấy lại bình tĩnh kiên định đẩy hắn. Đừng làm bậy, hắn nắm tay níu kéo. Tôi nghiện em mất rồi. Kế tiếp hắn ôm lấy gáy cô hôn. Chát, bao nhiêu sự tức giận chán ghét cô dồn hết vào bàn tay cho hắn một bạt. Anh còn đi quá giới hạn, tôi sẽ khởi kiện tội quấy rối. Bạch Lan Hương buông lời tàn nhẫn. Đến tận bây giờ sự căm ghét đã nâng làm đôi. Mang theo tâm nặng trĩu rời đi. Bao suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh. Cô còn nhìn thấy hắn giây phút nào những ký ức đau buồn đó như lặp lại. Cô ghét hắn, hận không thể một đao giết chết, nghiêm khắc với bản thân, nảy sinh tình cảm với hắn chỉ là nhất thời. Bạch Lan Hương một mình đi khỏi không nhất thiết phải quay mặt ngoái lại. Cô hứa với chính mình phải trả hết tất cả nỗi nhục mạ, giày vò đáng sợ dành cho hắn. Một tháng, một năm trời bên cái ác ma. Đủ rồi, cô muốn chấm dứt chuỗi ngày không yên ổn đó, lại mạnh dạn bước tiếp cho tương lai. Trong hoàn cảnh này cô mới thấy bản thân thật sự yếu đuối, chỉ muốn òa khóc thật lớn thôi. Cô thương hại chính bản thân mình. Bên ngoài cố tỏ mình mạnh mẽ, nói được câu nào với hắn đã phải gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Trời đêm bao trùm cả thành phố cũng không bằng khuôn mặt đen sầm của hắn lúc này. Lặng nhìn cô rời đi, hắn đã sớm đoán ra rồi nhưng còn cố tình tạo ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Có thể để người phụ nữ hắn yêu đánh bao nhiêu cái bạt tai hắn cũng cam chịu. Bởi vì lỗi lầm hắn gây ra quá nhiều. Tổn thương một người, vết thương tâm hồn khó có thể nối lại như cũ. Thời gian sẽ minh chứng cho sự kiên nhẫn chờ đợi của hắn dành cho người phụ nữ đó. Tự làm tổn thương chính mình, cố làm tổn thương cả người khác. Bao cuộc vui phóng khoáng dùng giải tỏa tâm trạng. Hắn nhói đau, trách bản thân. Đã từng làm với cô, nhưng điều hắn không thể quên cái ngày đầu tiên hai người làm ra chuyện đó. Trên tấm ga trải giường màu trắng thấm một màu đỏ tươi nổi bật. Hắn còn nhớ như in cái biểu cảm của cô như chết lặng. Đến ngớ người không tin được một thứ quan trọng nhất của đời người, con cái bị một người lạ mặt lấy đi. Trái tim như bóp nghẹn, hai hàng xương trong suốt đọng lại chỉ chờ đến lúc tuyệt vọng nhất có thể rơi. Dù đã dùng biện pháp không thể có thai nhưng cái ngày hắn lấy đi trinh tiết của cô, người hắn yêu, một thứ gì đó nửa vui nửa buồn. Tâm trạng là gì? Giữ cái thứ đó mười mấy năm trời, đến một ngày định mệnh rơi vào tay người đàn ông khác, thử hỏi còn có thể kết thúc khoảng thời gian dài vẫn được vui cười cho qua để tha thứ. Ít nhất trách hắn tâm nặng trĩu đã được vơi đi 1%. Cô trách móc hắn, chửi hắn, đánh hắn chịu được. Mất trí rồi hắn lại rủ cô ra ngoài khu hẻo lánh tính làm chuyện đồi bại gì đây? Yêu nói sượng miệng lắm. Rơi vào lưới tình người đàn ông này không được bình thường. hận bản thân không thể giữ được sự tôn trọng với cô Ngẫm lại thấy mình thật nực cười. Hắn cố ép bản thân vùi đầu vào công việc quên đi những đau khổ. Yêu em, nhớ em đến điên cuồng. Sự chiếm hữu của hắn quá lớn, nếu không phải là cô thì đừng mong hắn làm chuyện gì với người phụ nữ khác. Muốn dành hết yêu thương để bù đắp cho em. Ngược đãi em là anh sai. Tình yêu đến thật bất ngờ. Một thứ mất đi mới thấy hối tiếc. Cách chương.